Seoul đến và yêu, quyển 2, góc truyện audio.com, NAMDAEMUN, MYEONGDONG, Lotte, Namsan Tower, để có lịch trình phù hợp với thời gian và địa lý nhất. Bạn nên đi Namdaemun vào buổi sáng, sau đó qua cụm Lotte, Myeongdong, tối thì tới Namsan Tower để ngắm cảnh mặt trời lặn. Khu vực 1 bao gồm những cái tên cực kỳ nổi tiếng đối với du khách khi tới Hàn Quốc với những hình ảnh truyền thống lẫn hiện đại có 1.02 trên thế giới. Chúng ta cùng khám phá nhé! 1. Chợ truyền thống Namdaemun. Nhiều lúc mình vẫn nghĩ về Namdaemun như là chợ lớn của Sài Gòn. Namdaemun là chợ truyền thống với những gian hàng bánh kẹo, quần áo, bát đũa, đồ gia dụng tràn lan. Ở đây xô bồ, cái gì cũng có, từ đồ buôn cho đến bán lẻ. Nếu bạn muốn có một bức ảnh đẹp, rất Hàn Quốc, một cái nhìn bao quát hơn về cuộc sống của dân Hàn muôn màu muôn vẻ. Hay là muốn tìm mua sâm nấm, đồ second hand chất lượng tốt, đồ ăn vặt đường phố, một mặt hàng nào đó để kinh doanh, hoặc đơn giản chỉ là muốn phiêu lưu tìm hiểu thì Namdaemun hẳn phải đứng đầu trong danh sách những nơi phải đến Seoul rồi. Nơi đây như một góc còn tồi tại của Hàn Quốc xưa cũ. Chưa hiện đại hóa như bên bờ nam sông Hàn, ở Namdaemun có vô vàng hàng ăn vỉa hè, đường phố nóng hổi ngon lành, đúng phong cách bụi và dân dã. Bạn có thể thoải mái chơi cả ngày mà không sợ đói bụng. Chợ mở vào ban ngày. Vui nhất là tầm trưa, khoảng 10 giờ 30, tới cuối giờ chiều, chủ nhật có nhiều hàng nghỉ, với tâm lý tất tật cái gì cũng bán. Giá cả ở Namdaemun có thể dao động từ thấp vô cùng tới cao khủng khiếp. Nhưng đại đa số chỉ chấp nhận tiền mặt và bạn sẽ phải học cách mặc cả ở đây vì là chợ nên các bạn vẫn nên giữ túi và hành trang cẩn thận. Đề phòng rơi hay mất nhé, khi mua hàng cần kiểm tra chất lượng. Đặc biệt là sâm nấm, vì có thể có hàng kém chất lượng pha lẫn. Cách đi, Ga Haeyeon, Lai 4, cửa ra số 5, hoặc nếu đi bộ tới Myeongdong thì cứ đi thẳng qua Shinsa-S là tới. Các bạn muốn sang Hàn học hay định cư thì có thể ghé thăm Namdaemun để mua sắm với giá cả bình dân. Tiết kiệm hơn rất nhiều đó. 2. Myeongdong, nếu bạn là một tín đồ thời trang và luôn ngập ngụa trong tình yêu với quần áo, váy vóc, túi xách, giày dép, phụ kiện, thì chắc hẳn Myeongdong là nơi nhất thiết không thể bỏ qua đấy. Đây là khu vực vô cùng nổi tiếng đối với người yêu thời trang châu Á, đặc biệt là phụ nữ. Khi tới với Myeongdong, bạn sẽ thấy các cô gái từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây. Xách hàng loạt túi lớn túi bé với khuôn mặt thích thú rạng ngời. Myeongdong nằm ở khu vực tâm giao nên luôn nhộn nhịp đông đúc. Mùa giảm giá diễn ra. Quanh năm, khách ngoại quốc thì tới mua sắm. Người Hàn đến để ăn uống và hưởng thụ bầu không khí trẻ trung này. Bạn nên mua gì ở Myeongdong? Quần áo, túi xách, giày dép, phụ kiện, mỹ phẩm mọi hãng, nếu là người tỉ mỉ. Bạn có thể mất nguyên một ngày ở đây, tìm tòi trong mọi cửa hàng và ngõ ngách, ngoài các cửa hàng nội địa Hàn, các ông to bà lớn quốc tế cũng chung vui ở đây. Từ F21, Zara, H&M, Giordano, Uniqlo, đều đủ cả. Bạn đừng quên lấy hóa đơn để có thể hoàn thuế ở sân bay nhé. Lưu ý, để ý chất lượng hàng hóa kỹ càng kẻo mua nhầm hàng Trung Quốc. Các cửa hàng Hàn Quốc đều mở sau tầm 11 giờ sáng. Vui nhất vào tầm 4 giờ chiều và kết thúc vào tầm 10 giờ tối, nếu biết mình sẽ shopping nhiều. Hãy kéo theo vali xách tay thay vì ôm nhiều túi đồ. Rất dễ mất và mệt, đừng tiêu hết tiền ở Myeongdong. Seoul còn nhiều chỗ đốt tiền thú vị lắm. Cách đi, Ga Myeongdong, cửa ra số 6, ăn gì ở Myeongdong, gà tần sâm, Samgyetang, phở Hàn Quốc, Kalguksu, đá bào tuyết, Sonbing, bla bla bla, nói chung là rất nhiều món ngon. Dọc Myeongdong có rất nhiều hàng quán ăn vặt, bạn chỉ cần chuẩn bị bụng, và rất nhiều tiền lẻ để ăn thôi. Chỗ ăn ngon ở Myeongdong. Một cách rất dễ tìm ra đoạn đường có nhiều hàng quán nổi tiếng ở Myeongdong. Đó là bạn đi xuyên qua H&M, M ở đối diện Tiny Winnie, cổng sau của cửa hàng H&M. M này là đường có nhiều đồ ăn nhất, trong đó có cả món ăn đông chim tắc rất nổi tiếng đó. Cà phê chó mèo ở Myeongdong. Khi đi dạo Myeongdong, bạn sẽ thấy rất nhiều chú chó, chú mèo lớn, thật ra là người đóng giả, đứng quảng cáo cho cà phê chó mèo. Trên thực tế, người Hàn chuộng chó hơn mèo. Họ dành thời gian tỉa tót và chăm sóc chú chó của họ với những món tiền khổng lồ. Mình có cậu bạn người Hàn đã từng ré lên khi cậu ta gãy chân. Viện phí hết 150 đô mà chó của cậu gãy chân thì mất tận 1.500 đô. Những người yêu động vật thực thụ chắc chắn sẽ rất thích nơi đây. Các em chó mèo ở đây đều mạnh khỏe, giống tốt và rất dễ thương. Dù chi phí đi cà phê chó mèo thì sẽ đắt hơn bình thường một chút. Khoảng 8.000 won kèm đồ uống. 3. Lotte Department Store, Lotte Young Plaza, Shinsae, Lotte Department Store. Hồi còn đi học, mình luôn nhìn chuỗi Lotte và Shinsae ở Myeongdong như một biểu tượng của sự xa xỉ. Mình đã từng tích cóp rất lâu để có thể mua được món đồ hàng hiệu cao cấp ở đâu. Và cảm thấy thật sự tự hào. Những mặt hàng tại đây phần lớn là hàng hiệu nội địa Hàn Quốc. Tức những mặt hàng có chất lượng cao. Danh tiếng đảm bảo đối với người Hàn. Bạn không nhất thiết phải tới Lotte để shopping, mà là tới để cảm nhận. Thứ để lại ấn tượng mạnh mẽ trong mình nhất không phải là những món đồ lấp lánh mà là sự phục vụ chuyên nghiệp. Tận tình của nhân viên tại đây. Từ cách họ cúi chào, hướng dẫn khách, lễ độ thể hiện trong từng cử chỉ, kể đến là phong cách. Lotte Department Store đẹp nhất vào mùa Giáng sinh. Bạn có thể thấy Lotte ngập trong tuyết trắng và đèn hoa trang trí rực rỡ khi đứng ở bên phía Myeongdong nhìn sang. Mỗi năm một phong cách riêng biệt, quả là một cảnh đẹp lãng mạn khó quên. Cách đi, có rất nhiều ga và cách đi, nhưng tiện nhất là bạn tới thẳng E01, ga. Có cửa đi thẳng vào tầng B1 của Lotte, nếu không thì cứ tới đi dạo hết Myeongdong rồi sẽ nhìn thấy Lotte ngay. Lotte Young Plaza, Lotte Department Store và Lotte Young Plaza cạnh nhau. Điểm khác biệt dễ nhận ra là Lotte Young Plaza nhỏ hơn và dĩ nhiên là trẻ hơn, quần áo, mỹ phẩm, giày dép, túi sách đều trẻ trung, nhiều phong cách để bạn chọn lựa. Shinsae, Myeongdong, Lotte Department Store, Lotte Young Plaza, Namsan Tower, Namdaemun là những cái tên dường như xuất hiện trong mọi tour du lịch. Đã đi tới Myeongdong thì sẽ tới Lotte là tới Shinsae. Chúng gần nhau hơn cả hàng xóm, càng làm cho khu vực này trở nên đông vui hơn. Shinsae cũng là shopping mall xa xỉ như Lotte Department Store nhưng có thiết kế khác hẳn. Những lúc buồn mình vẫn hay mua một cốc latte và ngồi ngắm tòa nhà này. Phía trước thường có đàn bồ câu xả xuồng ăn bánh người đi đường cho. Một điều thú vị là bồ câu ở Hàn mũm mĩm và không hề nhát người. 4. Namsan Tower, dù ở Seoul nhiều năm, nhưng mình chỉ lên Namsan vào mùa xuân hoặc vào mùa thu. Vì đó là hai khoảnh khắc đẹp nhất của ngọn tháp này. Namsan Tower bao quát toàn bộ tầm nhìn của thành phố, là một biểu tượng của Seoul. Nếu chịu khó đi bộ lên đây, bạn sẽ được cả một ngọn núi hoa anh đào ôm trọn vào lòng vào mùa xuân. Hay cả một rừng lá vàng lá đỏ trải thảm trên từng bước bạn đi vào mùa thu. Lấp lánh ánh nắng vàng dưới bầu trời cao xanh vút, mọi người đến với Namsan Tower vì rất nhiều lý do. Một phần vì nó là điểm check. In rất quan trọng trong chuyến hành trình của mọi khách du lịch đến với Hàn Quốc. Để nhìn ngắm Seoul từ trên cao, hoặc một phần vì muốn khóa móc tình yêu trên thành cầu tháp. Hy vọng tình yêu lúc đó sẽ đi mãi đến cuối cuộc đời. Bạn Minh nói rằng, thời khắc đẹp nhất của Namsan là hoàng hôn, vì khi đó bạn sẽ được nhìn ngắm Seoul dần lên đèn và những cặp đôi e thẹn trao nhau một nụ hôn trên má. Đó là một cảnh tượng vừa hùng vĩ, lại vừa lạ lùng và thơ mộng mà bạn hiếm khi thấy được. Ngoài việc có thể ngắm nhìn Seoul sau khi lên đến đỉnh tháp, bạn có thể mua quà lưu niệm hoặc đi nhà vệ sinh tường kính trên cao ở đây. một trải nghiệm rất thú vị đó. Cách đi, có 3 cách để lên được tháp Nam San. Bạn có thể đi bộ, đi cáp treo hoặc xe buýt. Tiết kiệm và hợp lý nhất là đi buýt từ Miêng Đông hoặc ga tàu Trung Muro. Bạn vừa có thể ngắm cảnh mà giá vé lại rất rẻ. Buýt lên Nam San trông vui mắt hơn buýt thường rất nhiều. Từ Trung Muro, cửa 2, bạn có thể đi xe buýt số 02. Từ Seoul Station, cửa 9, Itaewon, cửa 4, Hangeul Trinh, cửa 2, bạn có thể đi xe buýt số 03. Từ Miêng Đông, cửa 3, Trung Muro, cửa 2, bạn có thể đi xe buýt số 05 PS. Bạn có biết rằng ánh đèn của Nam San thay đổi theo mức độ sạch của không khí không? Đèn sẽ có màu xanh dương khi không khí rất tốt, thường là sau những trận mưa lớn, màu xanh lục khi không khí bình thường, và màu đỏ khi ô nhiễm. Rất tốt cho người dân phải không nào? 5. Đi xem vũ điệu truyền thống Hàn Quốc. Mặc dù rất nhiều người thích xem Nanta Show, và cho rằng đó là một chương trình không thể bỏ qua khi tới Seoul, cá nhân Quỳnh lại thích vũ điệu truyền thống hơn rất nhiều. Bạn sẽ được nhìn thấy các vũ công sử dụng quạt, giải lụa uyển chuyển đến như thế nào trong những tà áo hanbok thật đẹp. Được nhìn thấy những giá trị chuẩn mực của vẻ đẹp nữ tính và dịu dàng ngày xưa. Thấy sự khỏe khoắn của những nam vũ công thuần thục, vẻ mặt của các vũ công lúc nào cũng rực rỡ tươi cười. Ánh mắt nhảy múa, dù bạn không hiểu được nhiều về câu chuyện thì qua sự đặc tả của họ, bạn cũng sẽ cảm nhận được sự bi ai hay hạnh phúc. Mỗi ngày chỉ có show vào buổi tối, vì thế bạn nên thu xếp lên thăm Nam San Tower rồi xuống xem show truyền thống này tại nhà văn hóa Hàn Quốc. Vé khoảng 50.000 won, người, cần phải đặt trước trên mạng nhé vì rất nhiều người yêu nghệ thuật muốn đến xem đấy. Một loại hình biểu diễn không lời với những tiết tấu cuồng nhiệt để kịch hóa bộ gõ truyền thống của Hàn Quốc trong một chương trình sân khấu hài. Biến sân khấu trở thành một nhà bếp khổng lồ. Website, cách đi, ga Trung Muro, cửa ra số 3, bạn đi thẳng thêm một đoạn sẽ nhìn thấy mũi tên hướng vào nhà văn hóa. Cách chương.